Thể Tu Chi Tổ, chương 1325, phát hiện, góc truyện audio.com, phá toái quốc gia, thiên cương đại trận hạch tâm, một tòa mặt sông hòn đảo lầu các bên trên, mấy ngụy hóa thần làm thành một vòng, ở giữa ngồi hỏa linh tôn giả cùng băng linh tôn giả. Hai người này sắc mặt trắng bệch, thể nội cuồn cuộn lấy nóng bỏng cùng băng hàn chi ý. Chung quanh ngụy hóa thần kết động lấy từng đạo linh quyết. Riêng phần mình ý chí chi lực hỗn hợp có chân nguyên. Đánh vào hai người này thể nội, quả ước chừng một ngày thời gian, ngũ linh quan song tôn kia khuôn mặt tái nhợt mới xuất hiện không ít huyết sắc. Thể nội nguyên thần cũng ổn định lại, hỏa linh tôn giả chậm rãi đứng dậy, đối chung quanh ngụy hóa thần chắp tay nói, đa tạ mấy vị đạo hữu tương trợ, nếu không ta cùng sư đệ chỉ sợ muốn hao phí không ít thời gian. Mới có thể vững chắc nguyên thần. Đông Vân Thập Tam Quốc Tiết Bích Hoa kỳ quái nói. Các ngươi loại tình huống này, thật giống như vừa mới đột phá đến ngụy hóa thần đồng dạng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là tu luyện một loại nào đó nguyên thần bí thuật phạm sai lầm? Mấy người khác cũng đều nghi hoặc mà nhìn xem hai người. Hỏa linh tôn giả khuôn mặt co quắp dưới. Thở dài nói. Nếu như lão phu không có phán đoán sai, hẳn là lục các chủ gây nên. Mọi người nhất thời giật mình. Lục các chủ, các ngươi cùng lục các chủ động thủ. Lục các chủ không phải tại bế quan tu luyện ba đầu sáu tay sao? Ngược lại là Bắc Hàn tiên tử. Nghe được câu này về sau, nhớ tới 80 năm trước tại Bắc Cực Sơn tao ngộ. Trong mắt lóe lên một tia như nghĩ tới cái gì. Bất quá không nói thêm gì. Băng linh tôn giả cười khổ nói, năm đó lục các chủ nói sẽ mượn dùng chúng ta nguyên khí lĩnh vực tu luyện thần thông. Không nghĩ tới loại thần thông này, cơ hồ đem ta cùng sư huynh ý chí từ nguyên khí trong lĩnh vực gạt ra. Nếu như không phải lục các chủ tại tối hậu quan đầu thu tay lại, chỉ sợ ta cùng sư huynh nguyên thần sẽ bị cách không trọng thương. Cố Đức Minh nghe vậy, lẩm bẩm nói. Ta nghe môn hạ đệ tử đưa tin, nói Tây Hải Châu xuất hiện nguyên khí dị tượng, ta còn tưởng rằng ngũ linh quan có đạo hữu xung kích ngụy hóa thần. Không nghĩ tới là lục các chủ gây nên, Thương Phong đạo nhân suy tư nói, lục các chủ ba đầu sáu tay nhiếp nguyên năng lực, liền ngay cả thiên cương tam thập lục trận đều đoạt không qua. Có thể đè ép nguyên khí lĩnh vực ý chí cũng chẳng có gì lạ. Hắn khuyên. Hai vị tạm thời nhẫn nại một chút đi, chờ lục các chủ thuần thục ba đầu sáu tay, liền có thể phá hủy tòa này ma vụ đại trận, hy vọng như thế đi. Hỏa linh tôn giả nói câu nói này thời điểm, bỗng nhiên nhìn Thanh Vân Môn Mạc Thanh một chút, ánh mắt có mấy phần cổ quái. Mạc Thanh gặp đây, chẳng biết tại sao trong lòng có trồng dự cảm bất thường. Sau đó hắn liền nghĩ tới 80 năm trước. Lục Khôn cùng Đại Chu mấy cái hóa thần làm một cái giao dịch. Trong đó có một hạng, nói hắn sẽ ở Đại Chu nguyên khí lĩnh vực tu luyện một loại nào đó thần thông. Đến lúc đó thiên địa nguyên khí sẽ xuất hiện một chút dị động. Để bọn hắn không muốn ngạc nhiên, chẳng lẽ nói, không biết có phải hay không là trùng hợp. Hắn vừa nghĩ tới chỗ này, thể nội đùa cợt chi ý bỗng nhiên rung động. Nguyên thần phảng phất bị một loại nào đó sức mạnh đáng sợ tiếp tục trọng kích. Đáng chết, cái này gọi chỉ có một ít dị động. Các vị đạo hữu giúp ta. Đám người cũng đều phát hiện Mạc Thanh chấn động nguyên thần. Bất quá bọn hắn phản ứng cực nhanh. Đem nó vây quanh ở trung tâm. Dùng phương pháp giống nhau. Giúp đỡ ổn định nguyên thần. Đại Nguyên Châu, Thanh Vân Môn trong phạm vi thế lực nơi nào đó sâu trong thung lũng. Lục Khôn tâm thần đắm chìm trong nội tạng trong đan điền. Cảm giác huyết mạch hồ trên không từng đoàn nguyên khí màu trắng. Phát hiện bên trong đùa cợt chi ý so băng hỏa song tôn vững chắc rất nhiều. Mặc dù nguyên khí cũng đang chìm xuống, nhưng tốc độ 10 phần chậm chạp, Mạc Thanh gia hỏa này tựa như là mình lĩnh ngộ ý chi chi lực. Không sai không sai, như vậy, thời gian liền dư giả không ít. Hắn sau đó liền đem tâm tư đặt ở huyết mạch trong ao. bên trái ma tộc huyết mạch bản nguyên hỗn hợp có tàn bạo chi ý, dán chặt lấy nội tạng đảo biên giới. Phía bên phải thì là lực lượng huyết mạch hồ, ma viên biến phù văn mặc dù cũng là song mặt cong kết cấu. Bất quá hắn huyết mạch bản nguyên hạt tròn là thông tí viên hầu huyết mạch. Hạt tròn muốn so nhân tộc thô lớn rất nhiều, ma tộc huyết mạch bản nguyên, giống như trực tiếp khảm nạm tại hạt tròn bên trong. Lục Khôn nhớ lại đã từng phù văn kết cấu, một viên lực lượng phù văn giọt nước từ huyết mạch trong ao tuôn ra. Ngay sau đó rất nhiều cốt thứ bộ dáng ma tộc huyết mạch bản nguyên hạt tròn, như là từng cây nhỏ bé phi châm, tại hắn điều khiển hạ bay tới, song mặt cong phù văn thần thông ba động, giống như đối với mấy cái này cốt thứ hạt tròn không có ảnh hưởng gì. Trực tiếp khiến cái này nhỏ bé phi châm tiến vào phù văn kết cấu bên trong. Lực lượng phù văn mặt cong bên trong, nhân tộc huyết mạch bản nguyên hạt tròn tương tự từng cây sợi cơ nhục. Cuồng loạn chỉ như là da thịt, những cái kia cốt thứ hạt tròn, tự nhiên mà vậy cắm ở sợi cơ nhục bên trên. Lục Khôn gặp đây, tâm thần khẽ động, một đoàn tàn bạo chỉ lao qua, ý đồ dán lại tại những này châm dài bên trên. Không, một đạo chấn động hiện lên, tàn bạo chỉ ý cũng không có phụ thuộc đi lên, ngược lại cho cốt thứ châm dài rót vào lực lượng nào đó. Để cái sau kéo theo toàn bộ song mặt cong phù văn chuyển động bắt đầu. Tản mát ra yếu ớt kỳ lạ ba động, giống như cùng ma viên biến phương thức vận chuyển có chút cùng loại. Loại này chủ động thần thông ta đã sớm từ bỏ, bị động tăng cường lực lượng mới là mấu chốt. Nghĩ biện pháp để tàn bạo chỉ dung nhập trong đó. Lục Khôn suy tư dưới, huyết mạch trong ao tuôn ra không ít nhân tộc huyết mạch bản nguyên hạt tròn. Những này nhỏ bé sợi cơ nhục, bay đến cốt thứ châm dài bên trên, đem một chỗ khác quấn quanh. Lúc này, cốt thứ bộ dáng ma tộc huyết mạch bản nguyên, một mặt cắm ở song mặt cong phù văn bên trên, một chỗ khác thì bị nhân tộc huyết mạch bản nguyên bao khỏa. Trước đó ngưng tụ chân ma huyết mạch phù văn, cốt thứ hạt tròn hai đầu, liền là từ nhân tộc huyết mạch bản nguyên bao khỏa, mới thuận lợi để tàn bạo chi ý kết nối. Đón lấy, Lục Khôn lại điều động ma tộc tàn bạo chi ý, cố ý chí này mười phần thuận lợi địa rơi vào cốt thứ một chỗ khác. Sau đó liền có một cỗ đặc thù hấp lực xuất hiện. Song mặt cong phù văn trên dưới vòng tròn bắt đầu hướng ở giữa dựa sát vào. Ba, một tiếng vang giòn, song mặt cong phù văn tại cốt thứ hạt tròn cùng tàn bạo chi ý dán lại dưới. Vậy mà khép kín bắt đầu, biến thành một cái song hình bầu dục kết cấu. Mỗi cái hình bầu dục mặt bên trong, còn chặn ngang lấy từng cây cốt thứ ở giữa, lóng lánh tàn bạo chi ý màu đen sắc quang mang. Ba, kết cấu cực kỳ ổn định, đây là thành công, bất quá cái này song hình bầu dục kết cấu. Nhìn tựa hồ khá quen, Lục Khôn sửng sốt một chút, nhưng sau đó trong lòng than nhẹ một tiếng, kết cấu ổn định có làm được cái gì? Cuồng loạn chi ý tại hình bầu dục bên cạnh, tàn bạo chi ý ở giữa cốt thứ bên trong, cả hai không có bất kỳ cái gì dung hợp đường tắt. Mà lại loại kết cấu này, cũng không xuất hiện thần thông ba động, ngoại trừ kết cấu ổn định, giống như không còn gì khác. Trong lòng của hắn hiện lên ý nghĩ này, song hình bầu dục phù văn kết cấu bên trong nhân tộc huyết mạch tinh hoa liền đứt gãy ra. Một lần nữa hóa thành mọc ra cốt thứ song mặt cong kết cấu. Vừa mới là lấy ổn định kết cấu làm chủ, hiện tại có thể hai loại ý chí kết hợp ưu tiên. Bởi vì thời gian tương đối dư giả, Lục Khôn tĩnh tâm suy tư. Đầu tiên, hai loại ý chí phải có kết hợp điểm. Cốt thứ hạt tròn không nên cắm ở sợi cơ nhục hạt tròn bên trên. Hẳn là cùng cuồng loạn chi ý tiếp xúc. Nghĩ tới đây, song mặt cong phù văn bên trong. Cốt thứ bắt đầu di động, từ sợi cơ nhục trượt đến cuồng loạn chi ý tiết điểm bên trên. Bất quá cả hai giống như không có cái gì điểm giống nhau. Không cách nào dán lại. Mười phần buông lỏng, Lục Khôn tâm niệm vừa động. Tại cốt thứ một đoạn này. Quấn lên một cây sợi cơ nhục, có nhân tộc huyết mạch bản nguyên hạt tròn bao trùm, cốt thứ thuận lợi dung nhập cuồng loạn chi ý, sau đó liền cùng trước đó đồng dạng. tại cốt thứ một chỗ khác. Gia nhập tàn bạo chi ý, nội tạng đảo mặt ngoài tàn bạo chi ý tuôn ra. Quấn ở cốt thứ một chỗ khác, tiếp xuống, cùng trước đó cảnh tượng giống nhau xuất hiện. Song mặt cong kết cấu bắt đầu ở tàn bạo chi ý hấp thụ dưới. Hai cái mặt cong cốt thứ hút nhau, khép kín thành đôi hình bầu dục kết cấu. Lần này có chỗ khác biệt chính là, cuồng loạn chi ý cùng tàn bạo chi ý ở giữa. Chỉ cách xa một cây ma tộc huyết mạch bản nguyên hạt tròn. Có thể coi là như thế. Hai loại ý chí cũng không có chút nào kết hợp dấu hiệu. Lục Khôn nếm thử dụng tâm thần điều khiển. Có thể chúng ở giữa cốt thứ giống như là một cái to lớn lực cản. Hai loại ý chí không có chút nào ý nhúc nhích. Hai loại ý chí dung hợp. Trước mắt chỉ ở tuyết phách song đao trên thực hiện qua. Linh đao ma đao. Là lấy máu tươi của ta cùng ma xương tinh hoa dung hợp mà thành. Nếu như nói tuyết phách song đao là vĩ mô góc độ. Như vậy huyết mạch trong ao huyết mạch phù văn kết cấu. Liền là vi mô góc độ. Như vậy cái kia bên trong gan phù văn. Theo hắn suy nghĩ, song hình bầu dục bên trong cốt thứ run nhẹ nhẹ. Trước kia bao khỏa tại hai đầu sợi cơ nhục bắt đầu kéo dài. Dần dần. Cốt thứ cùng sợi cơ nhục xen lẫn, cái sau như là nhỏ bé dây dài, tại cốt thứ trụ cột trên tạo thành một cái quỷ dị đường vân đồ án. Nếu như đem cái này đường vân phóng đại, tựa hồ cùng tuyết phách song đao bên trong gan đường vân giống nhau đến mấy phần. Mà hai loại ý chí tại Lục Khôn thôi động dưới, trở nên dục dịch ngóc đầu dậy, bọn chúng thuận cốt thứ trên đường vân từng chút hướng vào phía trong giao hội. Một vàng tối đen, hai loại quang mang đan vào lẫn nhau, ẩn ẩn xuất hiện một tia kim sắc quang mang. Lúc này, song hình bầu dục phù văn kết cấu run lẩy bẩy, bên trong tràn ngập ra từng đạo quỷ dị ba động, giống như là đặc thù nào đó thần thông ba động. Răng rác, một cái rất nhỏ đứt gãy âm thanh truyền ra, cái này song hình bầu dục kết cấu, bỗng nhiên từ giữa đó đứt gãy ra, biến thành hai cái vòng tròn. Vòng tròn điểm trung tâm là màu đen tàn bạo chi ý. Vòng tròn bên trong phẳng phất bán kính bộ dáng cốt thứ bên trên. Lóng lánh kim sắc quang mang. Lục Khôn trợn mắt há hốc mồm mà cảm giác một màn này. Nhưng ngay sau đó, hai cái vòng tròn cũng giống như không chịu nổi kia cỗ thần thông ba động. Ầm vang vỡ vụn, lại thất bại. Lục Khôn ổn định quyết tâm thần. Tiếp tục phân tích ra. Lần đầu tiên song hình bầu dục kết cấu 10 phần ổn định. Nhưng hai loại ý chí không cách nào xen lẫn, càng không có huyết mạch thần thông ba động xuất hiện. Lần thứ hai, hai loại ý chí có thể cưỡng ép tương dung, bất quá dung hợp sau sinh ra ba động, khiến cho lực lượng phù văn chia ra thành hai cái vòng tròn kết cấu. Một cái chú trọng kết cấu, một cái chú trọng ý chí dung hợp, nếu có biện pháp đem cả hai ưu điểm kết hợp. Có phải hay không liền thành công rồi? Lục Khôn trong lòng không ngừng hồi tưởng đến hai loại khác biệt kết cấu. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác hai lần thí nghiệm phù văn kết cấu. Giống như ở nơi nào nhìn thấy qua, kỳ quái, song mặt cong, song hình bầu dục, vòng tròn, bên trong còn có từng đầu xà ngang. Loại này cổ quái kết cấu, nếu như ta nhìn thấy qua, chắc chắn sẽ không quên. Hoặc là nói, không phải tại tu tiên giới nhìn thấy, Lục Khôn lúc này phảng phất nghĩ tới điều gì, trong lòng bỗng nhiên bắt đầu thì thào nói nhỏ, song mặt cong, bên trong khảm nạm hoành điều song hình bầu dục, bên trong đưa bán kính đầu vòng tròn, mấy cái này phù văn kết cấu, nếu như đem nó chuyển biến thành không gian ba chiều mô hình. Cái này không phải liền là, song xoàn ốc kết cấu. DNA song xoàn ốc kết cấu, mời đọc, dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, cách chương.